Truyền nhân thiên y, chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893 mà đúng lúc này, Khương Nhu nghe thấy động tĩnh thì vội vàng chạy tới, gấp gáp nói: "Lương Siêu, anh đã xuất quan còn ở đó làm gì? Mau về thăm nhà một chút đi." "Về nhà?" Lương Siêu sững sờ, nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Khương Nhu thì trong lòng lập tức lộp bộp, sinh ra dự cảm không ổn, vội vàng hỏi: "Là con nhóc Thượng Quan Vân kia lại xảy ra chuyện gì sao?" "Không phải." Khương Nhu lắc đầu, nói: là em của anh xảy ra chuyện. Nghe chị Tử Yên nói, con bé bị người ta bắt đi." Trong lòng Lương Siêu vừa cảm thấy nhẹ nhõm thì đột nhiên căng thẳng lại, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn lại lấy điện thoại ra nhìn qua, đã có mấy trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và đoạn chat. Nhìn thấy những tin tức đó, tim hắn đã triệt để chìm đến đáy cốc, hoàn toàn không còn tâm tư ở lại nữa. Hắn vội vã muốn đi, nhưng Trung Kình lại không nể mặt mà tiếp tục cản hắn. Bướng bỉnh nói: "Tôi đã nói rồi, trước khi phân ra thắng bại thì anh không được đi." Sức, ánh mắt Lương Siêu đanh lại, hai mắt đột nhiên hiện ra tia đỏ. Khương Nhu vội nói: "Trung Kình sư huynh, xin mau nhường đường, trong nhà Lương Siêu thật sự có chuyện." Mà câu trả lời của Trung Kình vẫn rất gọn gàng dứt khoát, chỉ hai chữ: "Không được." Oanh, lần này Lương Siêu không còn dáng vẻ cười đùa tí tưởng như trước đó, hoàn toàn không có ý định nói nhảm với gã. Hắn không nói một chữ, huyền khí trong cơ thể lại được vận lên, phun trào mãnh liệt. Cảm nhận được trạng thái và uy thế Lương Siêu bộc phát ra vào thời khắc này, Trung Kình cảm thấy rất hưng phấn, bắt đầu cười lên ha hà: "Tốt, để tôi xem khi anh nổi giận thì có thể thực lực như thế nào." "Như anh mong muốn." Lương Siêu lạnh giọng mở miệng, sau một khắc đã thấy hắn chậm rãi đưa tay, bỗng nhiên vung lên về hướng Kim Lân Chỉ bên cạnh. "Ô ô ô." Tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, làn nước ánh vàng lập lòe trong Kim Lân Chỉ sôi trào. Sau đó một vòi rồng đã phá hồ lao ra. Nước trong Kim Lân Chỉ có mật độ cực lớn, sức nặng cũng rất cao, mà giờ khắc này lại có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn dưới sự khống chế của Lương Siêu. Cái vòi rồng kia đang điên cuồng gào thét cuộn tròn, khi đạt tới đường kính khoảng mấy chục mét thì ngừng lại. Sau khi Lương Siêu điểm một ngón tay ra thì nó hóa thành một thủy long chân chính, dương nanh múa vuốt ngang nhiên lao về hướng Trung Kình đối diện. Từ chuẩn bị đến ra chiêu, chỉ cần đến 3-4 giây ngắn ngủi, tốc độ nhanh đến mức khiến Trung Kình không kịp ứng phó. Lợi dụng nguyên tố nước, ngoài ra còn có nước trong Kim Lân Chỉ gia trì, uy năng của nó đã không kém gì đại tu di lôi trụ trước đó. Cách chương.